chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, chương 2601, có dám tiếp ta một kiếm. Ngạn cùng Trích Tâm cùng thì lộ ra vẻ kinh ngạc, Đàm Mang Đi có thể dây giết các nàng. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Đàm Mang Đi tu vi đã đạt tới chí tôn cấp. Cái này sao có thể? Trừ phi sử dụng trong truyền thuyết cấp 10 thiên sứ dược tề. Nếu không Đa Mang Đi tu vi tuyệt không có khả năng tăng vọt nhanh như vậy. Thế nhưng là, thiên đường tại Minh Hà bên trong an bài có không ít tai mắt. Đa Mang Đi tu vi đạt tới chí tôn cấp, thiên đường vậy mà không có đạt được bất cứ tin tức gì. Cái này Đa Mang Đi lần này thật là đầy đủ có thể ẩn nhẫn. Chẳng lẽ hắn sau khi đột phá, không có nói cho bất cứ người nào sao? Có lẽ xem thấu hai tỷ muội ý nghĩ, Đàm Mang Đi hướng về thủ hạ mình nháy mắt, mấy tên đoạn lạc thiên sứ trực tiếp đem sau lưng màu đen túi vứt trên mặt đất. Túi có 10 cái, run rẩy mở ra miệng túi, từng viên dung nhan mỹ lệ đầu lâu lộ ra, đây đều là thiên đường xếp vào tại Minh Hà chính giữa làm sát thủ. Hiện tại, lại tất cả đều bị sát hại. Đàm Mang Đi, hai tên thiên sứ tỉ muội thân thể nhịn không được run. Những thiên sứ này chẳng những bị giết chết, trước khi chết khẳng định còn bị không phải người đãi ngộ. Các nàng nguyên một đám trên mặt hiện đầy vết thương, ánh mắt dữ tợn, chết không nhắm mắt. Thế nào? Không nghĩ tới đi. Người nghĩ đến đám các ngươi xếp vào tại ta Minh Hà bên trong sát thủ chúng ta không có chút nào. Biết không, Đàm Mang Đi khóe miệng ngậm lấy ý cười. Cũng không nóng nảy giải quyết hết những thiên sứ này. Bởi vì hôm nay tại chỗ tất cả mọi người là hắn đao cá nằm trên thớt. Bọn tỉ muội thề sống chết hết thành thiên đế nhiệm vụ. Ngạn cùng Trích Tâm tỉ muội gật gật đầu. Sau đó lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Xem ra, ngươi còn không có tìm hiểu tình hình a. Đàm Mang Đi trêu tức lắc đầu. Phốc phốc phốc, ba đoạn ngân quang lấp lóe lưỡi dao sắc bén theo ba tên mỹ lệ thiên sứ trước ngực đâm ra. Ba người kia cúi đầu nhìn xem ở ngực lưỡi dao sắc bén. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Các ngươi... Thiên sứ tỉ muội hoảng sợ nhìn về phía sau lưng các thiên sứ. Hai mắt trừng trừng, phốp, theo ba thanh kiếm quất ra. Cái kia ba tên dung nhan mỹ lệ thiên sứ chậm rãi ngã trên mặt đất. Ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Tựa hồ đến chết đều có chút không dám tin tưởng. Lại là các nàng đồng bạn ra tay giết các nàng. Lần này Ngạn cùng Trích Tâm hết thảy mang đến 12 vị thiên sứ sát thủ. Bên trong 3 vị thực lực đứng vào sát thủ bảng 20 vị trí đầu tồn tại. Cái kia 3 vị thiên sứ đều là các nàng thân tín, nhưng là bây giờ lại tất cả đều bị giết chết. Không sai, chúng ta đều là Minh Hà người. Động thủ 3 tên nữ tính thiên sứ lộ ra vẻ cười lạnh. 12 vị thiên sứ. 3 vị chết mất, 3 vị làm phản, tương đương với trong nháy mắt thì tổn thất 6 vị. Song bào thai thiên sứ tỉ muội trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dưới tay 3 vị mạnh nhất thiên sứ bị đánh lén, Mendista lại đột phá đến chí tôn cấp. Xem ra hôm nay tất cả bọn tỉ muội đều phải hao tổn ở chỗ này. Bao quát các nàng chính mình. Đàm Mang Đi ánh mắt sáng rực nóng nhìn lấy Vương Đại Đông cùng hai vị tuyệt mỹ nữ thiên sứ. Ba người này, bên trong một cái là Minh Hà bảng truy nã đơn phía trên nhân vật số 1. Đầu lâu hiện tại đã theo nguyên bản 1 tỷ đô la Mỹ tăng vọt đến 2 tỷ đô la Mỹ. Mặt khác hai cái thì là Minh Hà lão đối đầu thiên đường thẩm phán hai vị thần thánh cấp thiên sứ. Xem ra... Hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Ngạn cùng Trích Tâm liếc nhau, sau đó lộ ra một vệt dứt khoát chi sắc. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tự bạo khí hải. Hai người hiện tại tu vi đều đạt tới ẩn thế cấp trung cấp. Đồng thời tự bạo khí hải, lại thêm 2 tỷ muội đặc thù chiến kỹ, có lẽ còn có một tia hy vọng đánh bại Đa Mang đi. Thế nhưng là, nếu như tự bạo khí hải, đây cũng là mang ý nghĩa hai người coi như chiến thắng Đa Mang đi. Về sau cũng là phế nhân một cái. Tự bạo khí hải là bất kỳ một cái nào võ giả đều tuyệt không muốn đi làm sự tình. Bởi vì đối với võ giả tới nói, mất đi tu vi, so chết mất càng khó chịu hơn. Cùng tự bạo đan điền, trở thành phế vật, còn không bằng trực tiếp bị giết chết tốt. Nhưng là rất rõ ràng, rơi vào Đa Mang đi trong tay, chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn, còn không bằng tự bạo khí hải, còn có một đường sinh cơ, chí ít có thể cho là mình bọn tỷ muội sáng tạo một tia mạng sống cơ hội. Bọn tỷ muội, chúng ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Hai tỷ muội nhìn xem cái kia ngã trên mặt đất đã mất đi sức sống ba tên nữ thiên sứ, tuyệt mỹ trên mặt sát ý nồng đậm. Cái kia ba vị nữ thiên sứ đều là các nàng ngồi xuống người thân nhất người, đã từng cùng các nàng chinh chiến vô số, sớm đã tình như tỷ muội. Đa Mang đi, nạp mạng đi. Song bào thai thiên sứ tỷ muội phát ra khẽ kêu, lui ra. Thế mà, ngay tại hai tên nữ thiên sứ chuẩn bị tự bạo khí hải thời điểm, quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng. Đón lấy, một bóng người chậm rãi đi tới, là Vương Đại Đông, trên người hắn không có chút nào năng lượng ba động, cứ như vật từng bước một hướng về Đa Mang đi đi đến. Hai tên nữ thiên sứ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vương Đại Đông, bởi vì các nàng cũng nhận được tin tức, Vương Đại Đông tu vi đã phế, mà lại, coi như Vương Đại Đông tu vi không có phế, hiện tại Đa Mang đi thế nhưng là ẩn thế cấp. Vương Đại Đông không để ý đến thiên sứ tỷ muội, tự mình hướng về Đa Mang đi đi đến. Hắn tự nhiên biết hai tỷ muội dự định, các nàng muốn tự bạo khí hải. Tự bạo khí hải đại giới là cái gì Vương Đại Đông so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bởi vì hắn chính mình thì tự bạo khí hải, bây giờ muốn chữa trị, hoặc là tìm tới truyền thuyết kia bên trong nghịch thiên công pháp, hoặc là liền phải tìm tới nữ hoa hậu nhân. Hai loại phương pháp cơ hồ đều không thành công khả năng. Hắn có 99% có thể trở thành phế nhân. Hắn tự nhiên không nguyện ý hai vị thiên sứ tỷ muội dẫm vào chính mình vết xe đổ. Tuy nhiên Đoan Mộc Tinh Nhi phản bội để hắn rất là đau lòng, nhưng cái này đối với thiên sứ tỷ muội, tựa hồ thật sự là muốn đến giúp hắn. Vương Đại Đông chậm rãi chiến lập đến Đa Mang đi đối diện. Hai bóng người hình thành to lớn so sánh. Vương Đại Đông cái đầu không nhỏ, nhưng cùng 2m56 Đa Mang đi so ra, quả thực cũng là một cái cự nhân, một cái người lùn. Nhìn lấy cái kia cùng Đa Mang đi rõ ràng lộ ra chênh lệch, nhưng lại đứng thẳng tắp đứng thẳng nam nhân, thiên sứ tỷ muội trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Lúc này, các nàng cũng nhìn ra, Vương Đại Đông trên thân cơ hồ không có bất luận là sóng năng lượng nào. Từ một điểm này tới nói, Vương Đại Đông tu vi thật khả năng phế, thế nhưng là, hắn tại sao muốn đứng ra? Chẳng lẽ, hắn cảm thấy một cái võ công phế bỏ người có thể chiến thắng một tên chí tôn cấp cường giả? Còn có câu kia lui ra, làm cho các nàng cảm giác dường như các nàng là hắn người. Gặp Vương Đại Đông lúc này còn dám chủ động đứng ra, Đa Mang đi khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nói ra, tiểu tử, ngươi đây là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chuẩn bị chủ động tới chịu chết à? Bất quá không có ý tứ, ta cũng không tính để ngươi chết trực tiếp như vậy. Ta muốn để ngươi nếm khắp Minh Hà tất cả cực hình, về sau lại để cho ngươi nhìn tận mắt địa ngục bị ta phá hủy. Còn có tất cả cùng ngươi có quan hệ người, ta đều sẽ từng người giết chết. Nghe Đa Mang đi tàn khốc lời nói, Vương Đại Đông biểu lộ bình tĩnh như trước, từ tốn nói, ở trước đó,